Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 381, vệ quỷ. Âm phong tối tăm, quỷ lệ chu lên, căn phòng nhỏ bên trong, giống như biến thành tu la địa ngục, gian phòng bên trong trừ Tần Dương cùng Vu Tiểu Điệp bên ngoài. Còn có một đoàn tản ra âm lãnh khí hơi thở hắc vụ. Bị khốn ở phù đồ bên trong, cái này đoàn hắc vụ không ngừng biến hóa hình dáng. Giống như ngàn vạn trương mặt người, truyền đến từng đợt gào thét âm thanh, giống như cửu u địa ngục chạy đến tà ma. Còn không hiện hình, Tần Dương giận quát một tiếng, trong tay trừ hồn tiên hất lên, lạch cạch, giống như sấm sét giữa trời quang. Một đạo thiểm điện theo hắn trong tay kéo dài duỗi ra ngoài. Trên không trung như dán hình uốn lượn cửu truyền, ba đánh vào hắc vụ bên trên. Cái kia hắc vụ cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Như là liệt dương dưới bạch tuyết, trong nháy mắt đánh tan một mảnh. Thê lương tiếng kêu càng chói tai. Hắc vụ bên trong dần dần hiện ra một cái hình người. Người kia mặt xanh nanh vàng, thể trạng cùng người bình thường lớn nhỏ, trên người nhìn như vải thật kỳ quái lân phiến, bỗng nhiên vừa biến ảo thành một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Bộ mặt vặn vẹo, hoặc biến ảo thành anh tuấn thiếu niên, trợn mắt mà trương, ngươi là Hoa Hạ khu quỷ đại sư. Cái kia người thanh âm khàn giọng phẫn nộ, dùng lạnh nhạt hán ngữ hỏi, gặp Tần Dương trầm mặc, nó nghiêm nghị nói ra. Ta chính là Tỳ Mộc đồng tử đại nhân bộ hạ người. Ngươi nếu thức thời, ngay lập tức thả ta. Nếu không định để ngươi rơi vào A Tỳ địa ngục, chịu ngàn vạn nỗi khổ. Tỳ Mộc đồng tử, Tần Dương nhíu nhíu mày. Hắn nghe nói qua người này, chính là Japan nổi tiếng đại quỷ, cũng là bách quỷ đứng đầu rượu nuốt đồng tử phụ tá đắc lực. Nghe nói có vô hạn thần thông. Hừ, đã trở thành tù nhân, còn dám lớn lối như vậy. Tỏa hồn khảo, Tần Dương vung tay lên, hai bộ hắc kim vẻ mặt xiềng xích bay về phía đối phương. Trong nháy mắt liền đưa nó tay chân trói buộc chặt, Tiểu Điệp bắt đầu thôn phệ hắn. Là, chủ nhân, Vu Tiểu Điệp đi ra phía trước, hai tay kết ấn. Một đạo hắc khí như du long theo thân thể nàng xoay quanh mà ra, không ngừng gầm thét, thôn phệ đối phương quỷ khí. Có thể là mặc nàng như thế nào thôn phệ, trên người đối phương quỷ khí cũng không có biến mất nửa phần. Hắc hắc, một điểm nhỏ pháp thuật giống như thôn phệ ta, cũng quá ngây thơ. Hắc vụ ngữ khí mang theo vô cùng trào phúng. Tần Dương nhíu nhíu mày, xuất ra một cái cánh tay trẻ nít thô ngọn nến, hướng phía đối phương nhẹ nhàng một tẩy, mấy giọt thiêu đốt lên sáp dầu nhỏ xuống tại trên người đối phương. Trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Cái này, đây là vật gì? Tên kia Japan quỷ tu trở nên kinh hoàng, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, quỷ trên người khí như là tro tàn một dạng, một điểm bong ra từng màng mà xuống. Có thể là vận hắn như thế nào kêu to, giấy rùa, đều không có biện pháp tránh thoát ra tỏa hồn khảo, cùng nhiên hồn trá thiêu đốt. Vu Tiểu Điệp nhìn thấy tình cảnh này, lại không chần chờ, lập tức hai tay kết ấn, bắt đầu thôn phệ đối phương quỷ khí, ẩn chứa thần bí lực lượng hắc vụ, như một sợi sợi tơ theo trên người đối phương quất ra, chui vào bản thân mi tâm. Nàng thân ảnh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại ngưng thực. Tiểu tử, mau thả ta, nếu không ta định giết ngươi tộc nhân. Japan quỷ tu phát ra tiếng giống giận dữ. Cái này trong tiếng giống giận dữ mang theo vô cùng vẻ kinh hoàng. Qua một hồi, tiếng giống giận dữ dần dần diễn biến thành tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng Tần Dương cũng không hề bị lay động. Mắt lạnh nhìn cái kia Japan quỷ tu một điểm tan biến. Làm cong, lúc này, gian phòng môn gõ vang. Tần Dương nhíu nhíu mày, mở ra môn xem xét. đứng ở phía ngoài Ninh Phỉ Nhi, thần sắc khá để cấp bách. Tần Dương, Quách Lão cùng Lan Nguyệt Hương bọn hắn gặp nguy hiểm, vừa rồi gọi điện thoại tới, nói sáng sủa Duệ khách sạn gặp phải một đám người thần bí tập kích. Quách Lão bọn hắn bị bắt làm tù binh, cũng không biết bắt được cái gì địa phương. Ninh Phỉ Nhi gấp giọng nói ra, Ninh Phỉ Nhi đã từng bái qua Quách Lão vi sư, cho nên giờ phút này nghe Văn Lão sư xảy ra chuyện. Tâm bên trong tự nhiên đốt cấp bách vạn phần. Tập kích, Tần Dương nhíu mày, lúc nào sự tình, liền là 20 phút đồng hồ trước đó. Khách sạn bên trong chết không ít người, đều là chút bảo an cùng phục vụ. Bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng, liền là vì bắt cóc lấy Quách Lão làm đại biểu Hoa Hạ thư họa giới danh nhân. Hiện tại cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, nghe nói quốc an cục người cũng tới. Ninh Phỉ Nhi nói ra, Tần Dương giật mình, mở miệng hỏi, có thể hay không là những cái kia uy người khô. Ninh Phỉ Nhi lắc đầu, ta đây không rõ lắm, bất quá uy người bên kia chính phủ đã phái người tới điều tra, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tần Dương mắt nhìn gian phòng bên trong chính tại thôn phệ quỷ khí Vu Tiểu Điệp, vừa nhìn xem trên cổ tay đồng hồ, suy nghĩ ít chỉ chốc lát, lập tức đối với Ninh Phỉ Nhi nói ra, chúng ta trước tiên qua đi xem một chút, khách sạn đến cùng tình huống như thế nào. Được, Ninh Phỉ Nhi điểm một chút ngọc đầu, hai người đến dưới lầu. Tần Dương nhìn xem trống rỗng phòng khách, nghi ngờ nói, Vũ Đồng đây, trước đó không phải ở phòng khách sao? Không biết, ta đến thời điểm nàng người liền không lại, Ninh Phỉ Nhi nói ra. Bỗng nhiên, nàng đôi mắt đẹp khẽ giật mình, dường như thấy cái gì, đi qua theo dưới bàn trà xuất ra một cái laptop, nghi ngờ nói. Máy vi tính này làm sao rơi trên mặt đất, đều ném hỏng, đè xuống nút mở máy, máy tính cũng không có khởi động, đoán chừng là Đồng Nhạc Nhạc nha đầu kia không được cẩn thận cho ném xuống đất. Tần Dương cũng không có để ý, bước nhanh hướng phía cửa ra vào đi đến. Trước tiên đừng quản Vũ Đồng, loại một lát gọi điện thoại cho nàng. Chúng ta trước tiên đi xem một chút khách sạn tình huống. Ta nhớ được đêm nay Triệu Băng Ngưng cũng đi tham gia cái kia tiệc rượu đi. Đúng, Triệu Tổng cũng đi, không biết tình huống bây giờ như thế nào. Khả năng cũng cùng Quách Lão Lan Nguyệt Hương đồng dạng, bị bắt làm tù binh đi. Ninh Phỉ Nhi lo lắng nói. Sáng sủa Duệ khách sạn bên ngoài ngừng lại mười mấy chiếc xe. Có xe cảnh sát, xe cứu thương, còn có lãnh đạo chính phủ xe. Thật dài cảnh giới tuyến cơ hồ đem toàn bộ đường cho phong tỏa. Xung quanh đứng xem không ít quần chúng, khe khẽ nói nhỏ, mấy cái cảnh quan cùng lãnh đạo đang tụ tập tại cùng một chỗ. Chỉ huy hiện trường, bên cạnh còn có một chiếc máy bay trực thăng, bên ngoài còn tụ tập không ít cảm xúc kích động ra thuộc người nhà. Dừng lại, không thể đi vào, nhìn thấy Tần Dương cùng Ninh Phỉ Nhi muốn xâm nhập cảnh giới tuyến. Một vị cảnh sát trẻ tuổi vội vàng tới ngăn cản, bất quá nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi lúc, lập tức sững sờ, ngươi là Ninh Phỉ Nhi tiểu thư. Nhân vì đi ra vội vàng, Ninh Phỉ Nhi cũng quên mang mặt nạ ra người, bị cảnh sát cho một chút nhận ra. Tần Dương đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên đi tới, mặc một bộ màu trắng đai lưng áo khoác, bó sát người quần dài, màu nâu tiểu ngưu ủng ra, sấn thác khí chất càng lãnh diễm. Để bọn hắn vào, Lãnh Thanh Nghiên phất phất tay. Vâng, cái kia cảnh sát trẻ tuổi xem xét là phó cục trưởng, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, không ngăn cản nữa. Nghe nói ngươi ngày mai muốn đi kinh đô. Nhìn qua nữ nhân tuyệt diễm dung mạo, Tần Dương tâm bên trong nào đó sợi dây nhẹ nhàng phát động một chút, nhẹ giọng hỏi. Lãnh Thanh Niên dường như không nghe thấy đối phương tra hỏi, đối với Ninh Phỉ Nhi nói ra, sự kiện lần này thật nghiêm trọng, hiện tại Quách Lão bọn hắn cụ thể rơi xuống ở đâu? Chúng ta chính tại điều tra. Phỉ Nhi tiểu thư không cần quá lo lắng. Lãnh cục trường, ta sư mẫu đây, có phải hay không cũng bị bắt đi? Ninh Phỉ Nhi lo lắng nói. Phỉ Nhi, đang nói, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chỉ gặp một cái dung mạo thanh tú trung niên nữ nhân vội vã tới. Trên người dính lấy không ít vết máu. Bắt lấy Ninh Phỉ Nhi hai tay nức nở nói. Phỉ Nhi, người nhất định phải muốn biện pháp mau cứu ngươi lão sư A-Hát. Hắn cùng Nguyệt Hương bị một đám người áo đen cho bắt đi. Cái này nữ nhân chính là Quách lão phu. Nhân, Liễu Bình, sư mẫu, ngài trước tiên đừng có gấp. Có biểu ca ta ở chỗ này. Hắn nhất định sẽ có biện pháp cứu lão sư. Ninh Phỉ Nhi an ủi. Biểu ca ngươi, Liễu Bình sững sờ. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tần Dương, khi thấy rõ đối phương khuôn mặt lúc, con người không thể phát giác co rụt lại, bật thốt lên hỏi, ngươi là người Bạch gia? Sư mẫu, hắn là biểu ca ta, gọi Tần Dương, không phải cái gì người Bạch gia, Ninh Phỉ Nhi nói ra, nàng biết rõ cái này sư mẫu có thời điểm thường xuyên sẽ phạm bệnh. Dường như cùng Bạch gia có cái gì thâm cừu đại hận. Phát bệnh thời điểm gặp, ai cũng cho rằng là người Bạch gia. Cũng là khá vì bất đắc dĩ. PS, cảm tạ, Kiên, cả đời hạnh phúc. 9.249.264.927.464, khen thưởng. Cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.